Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người tới chỗ này đông không? Diệp Trùng tiếp tục hỏi. Hải Liên lắc đầu, không nhiều. Dã thú ở nơi này vô cùng hung hãn, hơn nữa hoàn cảnh vô cùng phức tạp. Trừ một vài thợ săn tự do, còn có một vài sư sĩ tới chỗ này để thực hiện tôi luyện thực chiến, bình thường căn bản là không có ai tới. Diệp Trùng đối với câu trả lời này khá vừa. Ý, người ít mới có thể làm cho xác suất mấy người tang tộc ở dưới mình này bị phát hiện giảm mạnh. 5.000 người đột nhiên bước vào một thành phố nào đó, muốn không làm người ta chú ý cũng khó, càng huống chi mấy người này, ai nấy đều đầy sát khí. Vậy gần đây có chỗ nào lớn chút mà lại kín đáo không? Có thể chứa khoảng 5.000 người. Diệp Trùng hỏi. 5.000 người, Hải Liên giật mình một cái. Ai da, vốn hắn cho rằng chỉ có 2.000-3.000 người, không ngờ lại có hơn 5.000 người. Đè nén sự kinh hãi trong lòng, suy nghĩ một hồi, hắn mới mở miệng, gần đây có một khe núi. Vô cùng kín đáo, mà đất trống trong khe núi rất lớn, muốn chứa 5.000 người tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là dã thú ở chỗ đó cực kỳ nhiều, hơn nữa vô cùng hung hãn. Tôi lúc trước cũng chỉ ngẫu nhiên mới đi vào một lần, nhưng lần đó cũng suýt nữa mất mạng. Khi Hải Liên nói tới khe núi đó, trên mặt vẫn lộ ra vẻ vẫn còn khiếp sợ. Dã thú. Diệp Trùng không tin dã thú chỗ nào lại hung hãn như dã thú của Thiên Vực Trì, sự đáng sợ của dã thú sinh trưởng dưới trọng lực cao như thế còn lâu dã thú bên ngoài này mới sánh được. Kêu bọn họ tập hợp. Trong lời nói của Diệp Trùng tự có sự lạnh nhạt mà uy nghiêm không cần phải nghi ngờ lúc thương. Bị ép đứng mũi chịu sào, Diệp Trùng cũng bắt đầu từ từ dung nhập vào vai diễn này. Từ điều này cũng chứng minh rằng không có người là lãnh tụ trời sinh, nhưng cũng không có người trời sinh làm không được lãnh tụ. Tang Lăng công người nhận lệnh mà đi. Hiệu suất của Tang tộc quả nhiên cực cao, dưới tình huống không có thiết bị liên lạc vẫn có hiệu suất xuất sắc như vậy, quả thật làm người ta không khỏi khen ngợi không thôi. Đội ngũ chỉnh tề 5.000 người quả thật là hoành tráng, khí thế không lợi ngưng tụ không phát ra, giống như có thực chất. Không xa có một khe núi. Chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ dã thú ở trong đó. Tang Phổ dẫn đội. Đối với việc một lãnh tụ nên hạ lệnh thế nào, trong đầu Diệp Trùng căn bản là không có khái niệm, chỉ có thể giống như nói chuyện bình thường, mang nhiệm vụ nói ra. Vâng. 5.000 người đồng thời nhận lệnh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hải Liên đã trắng bệch ra. Mệnh lệnh với cái nhìn của hắn hoàn toàn không hề có bất cứ khí thế nào của Diệp Trùng lại làm cho khí thế của 5.000 người trước mặt đột nhiên biến đổi. Nếu như nói 5.000 người này vừa rồi vẫn chỉ là một thanh kiếm giấu ở trong bao, thì câu nói này của Diệp Trùng tương đương với việc đột nhiên rút thanh kiếm này ra. Trận hình của 5.000 người này không thay đổi tí nào, thậm chí biểu tình trên mặt mỗi người vẫn nghiêm túc giống như vừa rồi, nhưng một cổ sát khí dữ dội tới cùng cực bổ thẳng tới trước mặt. Hải Liên nào đã thấy qua trận thế này, lập tức bị hoảng sợ tới mức mặt không còn chút sắc. Quả nhiên là một đám hung đồ a, Hải Liên lẩm bẩm trong lòng. Một người bạn của hắn từng cho hắn biết, loại biểu hiện trầm ổn như núi mà sát cơ dữ dội này chỉ trên người những kẻ thân kinh bách chiến, từ trong đống người chết bò ra thì mới có thể xuất hiện. Nhưng Thiên Hà Hà Việt đã bao nhiêu năm không xuất hiện chiến tranh rồi. Làm sao có thể có loại chiến sĩ bách chiến chân chính này chứ? Điều làm hắn không thể tin được nhất là, trước mặt hắn, sư sĩ như vậy lại có tới 5.000 người. Bọn họ rốt cuộc là từ đâu tới? Đây là một vấn đề trong lòng Hải Liên tò mò nhất, nhưng may mà hắn rất hiểu hoàn cảnh của mình. Hắn cũng vẫn chưa tới mức bởi vì lòng tò mò mà nguyện ý đưa mạng mình ra. Dưới sự chỉ dẫn của Hải Liên, hàng người Diệp Trùng rất mau liền tìm thấy khe núi mà Hải Liên nói đó. Nhưng tiếp theo, sắc mặt Hải Liên lại một lần nữa bị biểu hiện của đám người ngày dọa cho không còn chút máu. Đây rõ ràng là đồ sát. Trời ạ, đây đều là một đám người gì vậy chứ? Bản thân từng suýt nữa bỏ mạng ở đây, bây giờ nhìn thấy người khác giống như chặt dưa, thái rau dọn dẹp sạch sẽ dã thú trong khe núi, Hải Liên phát hiện mình gần như ngay cả sức nói chuyện cũng không nâng lên nổi. Hắn từng thấy qua sự phối hợp tuyệt vời của mấy sư sĩ đoàn nổi tiếng đó, nhưng đặt trước mặt đám người này, loại cảnh tượng đó hoàn toàn non nớt giống như trẻ con chơi đùa vậy. Đáng tiếc hắn không có chút dũng khí nào ghi lại cảnh tượng trước mắt, nếu không, hắn dám xác định, biểu hiện của đám người này nhất định sẽ tạo thành chấn động trước giờ chưa từng có. Mà phối hợp của bọn họ 100% sẽ bị đưa vào sách giáo khoa tác chiến tập thể của sư sĩ. Mà lực sát thương của phi hành khí có hình dáng quái dị đó làm trong lòng hắn như chứa một cục băng vậy, tỏa ra khí lạnh. Trong khi núi máu thịt bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, thê lương của giả thú vang lên khắp nơi. Cách đánh giả mang, tanh máu làm sư sĩ cũng coi như thấy qua không ít việc đời như hắn phải đập mạnh nhịp tim. Cho dù là họ Diệp vẫn luôn được công nhận là có cách chiến đấu giả mang của thiên hà, so với đám người trước mắt này, ở trình độ giả mang cũng chỉ có thể coi như là nhân vật không ra gì. Họ Diệp chẳng qua cũng chỉ thích đánh sáp lá cà, nào giống đám người này, hoàn toàn dựa vào tốc độ cao đâm ngang ủi dọc, không có bất cứ hoa hòe. Nhưng phối hợp của bọn họ thường thường tinh diệu vô bì, làm Hải Liên cảm thấy quái dị không nói nên lời. Cảnh tượng trước mắt giống như một đại hán mặt đen mọc đầy râu ria thô cứng, vung vẩy hai cây chù y sắt to lớn vô cùng, miệng liên tục phát ra tiếng gầm như sấm sét, nhưng chiêu thức múa ra lại tinh tế, thanh thoát như thêu hoa vậy, mâu thuẫn tới mức làm người ta phun máu. Công việc thanh lý thực hiện rất nhanh, cả hành động chỉ phái ra 500 người. Trước hiệu suất kinh người như thế, Hải Liên cảm thấy cho dù là người bới móc nhất cũng hoàn toàn không còn lời gì để nói. Nhìn thấy thi thể giả thú đầy đất, hai mắt Hải Liên bắn đầy lục quang, thèm thuồng, mấy thứ này đều là tiền đó à. Nếu đám người này đều đi làm thợ săn tự do, phỏng chừng thợ săn khác cũng chỉ có đổi nghề thôi. Diệp Trùng cũng đi tới trước một cái xác giả thú, lấy ra trủy thủ của mình, rạch da thịt ra, tự mình kiểm tra chất xương của giả thú một chút, không khỏi lắc lắc đầu. Nếu như là trước khi tiến vào thiên vực trì, loại vật liệu xương này trong mắt hắn có thể coi như là vật liệu xương loại ưu. Nhưng ánh mắt hiện giờ đã bị nuôi lên cao rồi, loại vật liệu xương này quả thật khó mà lọt vào mắt hắn, so với vật liệu xương của thiên vực trì thì thua kém quá xa. Vật liệu xương vẫn là thiên vực trì tốt a. Động tác điêu luyện, hoàn toàn miễn dịch với thi thể của Diệp Trùng, làm Hải Liên ở một bên hiểu rõ vị thiếu niên được coi là tiên sinh này khẳng định cũng là đi ra từ gió tanh mưa máu. Dựng trại giả ngoại thế nào, bố trí cảnh giới thế nào? Diệp Trùng chẳng biết tí gì, do đó hắn dứt khoát mang toàn bộ công việc này quăng cho Tang Phổ. Một nơi hoang dã của hành tinh Lạc Huyền. Một đoàn người mau chóng đi tới trước, tốc độ tiến tới của đám người này cực nhanh, ai nấy nhanh như sao băng. Đám người này chính là mấy người Diệp Trùng. Sắp xếp phần lớn đội ngũ xong, sau khi dặn dò một lượt, Diệp Trùng liền dự định tự mình tới hành tinh Lạc Huyền gần nhất xem thử, kẻ đi cùng còn có mấy người Tang Phàm. Tang Phổ lại bị lưu lại, đề phòng xảy ra biến cố. Dặn dò của Diệp Trùng cho bọn họ là, chú ý che giấu, đừng để người khác phát hiện, nhưng nếu như bị người ta phát hiện, vậy thì một người cũng không được lưu lại. Mệnh lệnh này làm Hải Liên ở một bên không khỏi lạnh run. Diệp Trùng dẫn theo 8 người, thêm vào mình và Hải Liên, tổng cộng là 10 người. Đồng hành cùng Diệp Trùng bao gồm Tang Phàm, Tang Lăng, mấy người còn lại đều là cao thủ tinh nhuệ nhất như Tang Hỏa, Tang Thiết. Chương 282, vào thành. Trừ quan giáp của Diệp Trùng và Hải Liên, quan giáp của mấy người còn lại đều không có công tắc không gian. Toàn cốt quan giáp quả thật là quá nổi bật đi, nếu như tùy tiện điều khiển quan giáp tông ủi vào thành như vậy, muốn không làm người ta chú ý cũng khó. Ở phương diện này Diệp Trùng có trải nghiệm phong phú, lúc đầu khi ở Cửu Khai Bất Dạ Thành, toàn cốt quan giáp được theo đuổi thế nào, Diệp Trùng đã thể hội rất sâu sắc. Thôn dân đóng giữ gọi là Tang Mộc là người chất phác, không thích nói chuyện, nhưng thực tế đầu óc cực kỳ linh hoạt. Thuộc loại nhân vật nghĩ trước làm sau điển hình. Hắn không chỉ có năng lực chiến đấu cá nhân xuất sắc, hơn nữa ra tay tàn độc, hở ra là sống chết, ngay cả thôn dân khác cũng khá cố kỵ hắn. Chỉ thị của Diệp Trùng cho hắn là, bảo vệ quan giáp, có thể căn cứ tình hình mà tự do lựa chọn công kích, nếu như xác định không cách nào bảo toàn, lập tức bỏ chạy. Trong quan niệm của Diệp Trùng, tính mạng mới là thứ quan trọng nhất. Mấy người khác hối hả đi về phía một thành phố gần nhất. Hải Liên đã bị dọa khiếp rồi. Không ngờ mấy người này ai nấy đều gầy gò nhỏ bé, nhưng thực lực lại cường hãn thế này. Khi hắn bị Tang Thiết xách trên tay, cùng phong đập thẳng vào mặt làm hắn hô hấp cũng khó khăn, mắt không cách nào mở ra, giống như đằng vân giá vũ, hoa mắt chóng mặt, nào còn năng lực suy nghĩ gì nữa.

vấn đề đầu tiên đặt trước mặt hắn lại là vấn đề tiền bạc. Phương pháp kiếm tiền thế nào trong đầu hắn ít tới đáng thương. Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn có thể không cố kỵ gì, nhưng bây giờ nhiều người như vậy, ngược lại không thích hợp để sử dụng một số phương pháp quá khích. Diệp Trùng xoay mặt hỏi Tang Phàm, có mang vũ khí lưu kim không? Tang Phàm lập tức trả lời, chỉ mang theo một thanh trủy thủ lưu kim. Đưa đây. Diệp Trùng thò tay ra, Tang Phàm lập tức lấy thanh trủy thủ mang theo trên đùi, đưa tới tay Diệp Trùng. Thanh trủy thủ này của Tang Phàm là do hắn tự chế tạo, vỏ là dùng da thiết bức điểu chế thành, bền chắc vô cùng, chất vỏ màu đen rất có thực chất. Hải Liên tò mò nhìn chằm chằm thanh thủy thủ không bắt mắt này, trủy thủ lưu kim. Cái tên rất kỳ quái. Nhận lấy trủy thủ của Tang Phàm, Diệp Trùng xoay người đi tới một tiệm binh khí lạnh. Người còn lại nhìn thấy. Đội hình xoay chuyển, vẫn bày ra một đội hình chiến đấu hoàn chỉnh, che Diệp Trùng ở giữa, theo bước chân của hắn đi về phía tiệm binh khí lạnh đó. Tố dưỡng chiến đấu tiểu đội này thể hiện ra làm trước mắt không ít người xung quanh sáng lên, thầm kinh hoảng. Bước vào tiệm binh khí lạnh này, chủ tiệm vừa nhìn thấy một đám người túng tụng mà tới, hiểu đây nhất định là một khách hàng lớn, không khỏi vô cùng lịch sự. Trên mặt chủ tiệm đầy vẻ tươi cười, tiên sinh ngài cần gì? Xin tùy ý lựa chọn, nhìn trúng cái gì xin cứ việc thử. Nếu như ngài cần binh khí đặc biệt, bổn tiệm cũng có thể chuyên môn đặc chế vì ngài. Linh đồ vũ khí đứng đầu bổn tiệm là Đa Lan Môn, y có danh hiệu kỳ dị, cực kỳ thích hợp chế tạo một vài vũ khí khá đặc biệt. Hải Liên không khỏi vô cùng kinh ngạc, không ngờ một tiệm nhỏ như vậy lại có một linh đồ vũ khí có danh hiệu kỳ dị, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Linh đồ vũ khí có danh hiệu là đối tượng mỗi thế lực đều cực kỳ theo đuổi, danh hiệu chính là đại biểu cho đặc điểm vũ khí bọn họ chế tạo, giống như vị linh đồ vũ khí Đa Lan Môn này. Danh hiệu của hắn là kỳ dị, điều này cũng nói rõ đặc điểm vũ khí hắn chế tạo chính là đặc biệt. Vẻ ngạc nhiên trên mặt Hải Liên làm trong lòng vị chủ tiệm này vô cùng đắc ý. Đa Lan Môn chính là bản hiệu cửa tiệm này của hắn, mỗi vị khách bước vào, hắn đều nói ra lời giới thiệu như vậy, mỗi khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của khách, thì đó cũng là lúc mà đáy lòng hắn vô cùng sung sướng. Nhưng nhìn vẻ mặt không chút động đậy của mấy người khác, chủ tiệm liền ước chừng mấy người này có thể là kẻ đã thấy qua chuyện đời. Những hàng hóa bình thường này trong tiệm khẳng định là bọn họ không nhìn vào mắt. Nhưng hắn cũng biết, càng là loại người này, càng là khách sộc, nói không chừng hôm nay sẽ kiếm được bộn. Chính ngay lúc hắn vừa chuẩn bị lấy ra hàng quý trong tiệm. Đầu lĩnh đám người này đã lên tiếng. Chỗ này của các người có mua vũ khí không? Giọng nói lạnh nhạt vang lên, người hỏi là Diệp Trùng. Chủ tiệm ngớ người, thì ra không phải tới mua hàng, trong lòng không khỏi vô cùng thất vọng. Nhưng trên mặt vẫn cười tươi, đương nhiên mua, không biết ngài muốn bán vũ khí gì. Xin mời ngài chờ một lát, vì trách nhiệm đối với ngài, việc giám định vũ khí của bổn tiệm sẽ do chính linh đồ vũ khí Đa Lan Môn phụ trách, không biết sắp xếp như vậy ngài có vừa ý không? Đám người trước mặt này quả thật không phải giống thiện lương gì, vì để ổn thỏa. Hắn dứt khoát để Đa Lan Môn giám định, dù sao đối với kết quả giám định của một vị linh đồ vũ khí có danh hiệu, ai cũng không phủ định uy tín của nó. Diệp Trùng gật gật đầu, được. Nói xong hắn liền đánh giá các loại vũ khí đặt trong tiệm. Thứ đặt trong này đều là vũ khí lạnh, đủ hình đủ dạng. Có một số hình dáng cực kỳ đặc biệt, làm hắn đại khai nhãn giới. Mấy người Tang Phàm càng chật chật khen tuyệt, nhưng cho dù là ở chỗ này, trong mắt họ vẫn giữ được cảnh giác, đội hình không có chút kẽ hở. Tôi luyện sinh tử ở Thiên Vực Trì đã sớm làm họ vô luận là ở trong tình huống nào cũng không thả lỏng cảnh giác của mình. Chẳng bao lâu, từ cửa trong đi ra một người trung niên, quần áo đơn giản, thân hình cao gầy, gương mặt khắc khổ. Nhưng cặp mắt lại cực kỳ có thần, đôi tay to lớn linh hoạt, phía trên có đầy vết phồng. Chủ tiệm vội vàng giới thiệu, vị này chính là linh đồ Đa Lan Môn, lão Đa, vị khách này muốn bán vũ khí, người tới giám định một chút. Đa Lan Môn gật gật đầu, mặt xoay sang Diệp Trùng, không biết vị tiểu ca này muốn bán cái gì. Diệp Trùng gật đầu ra dấu với đối phương, đưa trủy thủ lưu kim trên tay ra, chính là cái này. Đa Lan Môn nhận lấy thanh trủy thủ này, không hề rút trủy thủ ra liền mà đặt vỏ trủy thủ trước mắt xem xét tỉ mỉ. Hồi lâu sau mới nghi hoặc hỏi, không biết cái vỏ này dùng loại vật liệu nào chế thành. Diệp Trùng đáp, là một loại da gọi là thiết bức điểu. Đa Lan Môn dùng tay phải sờ vỏ trủy thủ, nhìn không nổi khen ngợi nói, cứng mà dai, màu đen tuyền, thương phẩm. Trái tim chủ tiệm ở một bên lập tức cao hứng thêm vài phần, chỉ dựa vào loại vỏ trủy thủ gia thú mà ngay cả Đa Lan Môn cũng chưa từng thấy qua, cái này không thể nào là một món vứt đi. Nhãn quan của lão Đa khá cao, thứ có thể làm hắn khen một tiếng cực ít. Đa Lan Môn đột nhiên rút trủy thủ ra, một luồng lưu quang màu vàng kim lóe lên rồi mất trước mắt mọi người. Lưu kim. Trong giọng nói ngạc nhiên của Đa Lan Môn có vài phần run rẩy. Vẻ đẹp tuyệt luân của lưu kim ở chỗ nào cũng là nổi bật như thế, toàn thân trủy thủ màu vàng kim, lấp lánh giống như chất lỏng không ngừng lưu chuyển. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong lời nói của Đa Lan Môn lộ ra vài phần tiếc nuối. Thế nào? Chủ tiệm ở một bên nén không nổi, vội vàng lên tiếng hỏi, mà ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Đa Lan Môn. Đa Lan Môn vô cùng không khách khí nói, cái này cũng không biết là tên phá của nào làm, đúng là thứ vứt đi. Thiết kế trụy thủ không hề có chỗ nào xuất sắc. Không chút tương xứng nào với chất liệu của lưu kim này. Mà điều quan trọng nhất là, hắn lại dùng nhiều lưu kim như vậy để chế tạo một thanh trụy thủ không có chút đặc sắc nào như vậy. Tên phá của không hơn không kém, lại phung phí tới mức độ này. Thật là làm người ta tức giận mà, nếu hắn là học sinh của ta, hừ hừ. Đa Lan Môn càng nói càng tức giận. Chủ tiệm giật lấy thanh trụy thủ lưu kim này từ trên tay của Đa Lan Môn, yêu thích không nỡ rời tay. Mặt Tang Phàm đỏ bừng lên giống như sắp chảy máu, nhưng Đa Lan Môn và chủ tiệm lúc này đều không hề chú ý tới. Người Tang tộc còn lại. Ai nấy đều nửa cười nửa không nhìn Tang Phàm, đối với Tang Lăng, lại càng bụng miệng cười thầm, nhất thời, Tang Phàm càng thêm khó xử. Diệp Trùng mở miệng hỏi, vậy tiên sinh cho rằng, thanh trụy thủ này giá bao nhiêu? Đa Lan Môn nói, ít nhất 3 vạn điểm. Chủ tiệm lắp bắp, trụy thủ trên tay suýt nữa rơi xuống. Lão Đa, ngươi nói trụy thủ này giá 3 vạn điểm. Chủ tiệm có hơi khó khăn hỏi. Còn Hải Liên thì há hốc mồm, kinh ngạc tới mức nói không ra lời, một thanh trụy thủ lại có thể bán tới 3 vạn điểm. Trời ạ, lưu kim này rốt cuộc là cái gì, vậy mà đáng giá như vậy sao? Ừm. 3 vạn điểm là giá của khối lưu kim này và vỏ trụy thủ này, bản thân thanh trụy thủ này không đáng giá gì. Đa Lan Môn sắc mặt thận trọng nói. Nhìn phản ứng của mấy người này, Diệp Trùng cảm thấy đây chắc là một cái giá khá hợp lý. Nhưng 3 vạn điểm rốt cuộc là bao nhiêu, Diệp Trùng cũng hoàn toàn không có khái niệm. Ừ. Vậy thì 3 vạn điểm vậy. Diệp Trùng nói. Khi ra khỏi tiệm vũ khí này, Hải Liên cũng cảm thấy mình như đang mơ, một thanh trụy thủ như vậy lại có thể bán tới 3 vạn điểm. Thế giới này chẳng lẽ đều điên rồi? Tinh thần hắn tới giờ vẫn có chút hoảng hốt, giống như đang nằm mơ vậy, chính trong chốc lát này, trong thẻ của mình lại có thêm 3 vạn điểm. Mấy người Diệp Trùng đều không có thẻ, 3 vạn điểm đó chính là cho hết vào thẻ của hắn. 3 vạn điểm là bao nhiêu? Diệp Trùng đột nhiên quay mặt hỏi. 3 vạn điểm là bao nhiêu? Hải Liên vô thức trả lời, 3 vạn điểm, quan giáp minh nguyệt của ta chính là 3 vạn điểm. Hải Liên trước giờ đều là một mình cố gắng chiến đấu. Là một thợ săn tự do, thu nhập của hắn không hề coi là cao, lúc đầu vì mua cái quan giáp minh nguyệt này, hắn đã tích lũy mất mấy năm. Bây giờ phát hiện, một thanh trụy thủ lại đáng giá 3 vạn điểm, thế nào kêu hắn còn giữ được bình tĩnh? Nhìn thấy trạng thái hiện giờ của Hải Liên, Diệp Trùng liền hiểu lúc này hỏi gì cũng là phí công. Diệp Trùng hỏi người khác, các ngươi còn có ai mang theo vũ khí lưu kim? Người khác nhao nhao lắc đầu, vì điều khiển quan giáp tông ủi, phần lớn vũ khí lưu kim của bọn họ đều để lại Tang gia thôn. Xem ra, muốn thông qua việc bán lưu kim để kiếm tiền, con đường này đi không được rồi. Có tiền rồi, đoàn người Diệp Trùng liền chạy thẳng tới một tiệm linh kiện quan giáp. Tang Mộc vẫn đang canh giữ quan giáp, giải quyết vấn đề công tắc không gian của mấy cái quan giáp này trước, nếu không, gặp phải nguy hiểm, vậy thì đó là một việc vô cùng phiền phức. Tiệm linh kiện quan giáp, khi nhìn thấy giá của mấy linh kiện quan giáp này, Diệp Trùng thể hội một cách sâu sắc con số 3 vạn điểm trên tay này ít ỏi thế nào. Một cái công tắc không gian điều khiển bằng sóng não, rẻ chút cũng phải 2.000 điểm. Đắt thì thậm chí tới mấy 10 vạn điểm. Một đám người lập tức trố mắt ra. tại sao lại đắt như vậy? Tăng Lăng không khỏi thất thanh nói, phụ nữ đối với giá cả thường có sự mẫn cảm trời sinh. Những người khác ai nấy đều nhao nhao gật đầu tán đồng. Hải Liên lúc này đã khôi phục bình thường, rất kỳ quái liếc nhìn mấy người này, đáp như đúng rồi, đó là đương nhiên, quan giáp không đắt cái gì đắt. Quan giáp làm sao mà mấy thứ vũ khí lạnh kia có thể so sánh được? Lời nói này nói ra, mấy người Tang tộc cũng không còn gì để nói. Quan giáp trong lòng bọn họ cũng đại biểu cho khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Đúng a, quan giáp nếu như không quý giá vậy thì cái gì quý giá? Diệp Trùng không nghe thấy bất cứ câu nào bọn họ nói, mọi sự chú ý của hắn đều bị mấy linh kiện quan giáp trên màn hình trước mắt thu hút hoàn toàn. Đồng tử của Diệp Trùng đột nhiên co rút lại, làm sao có thể? Hắn suýt nữa thất thanh kêu lên, rồi cũng không sao giữ được sự bình tĩnh lúc bình thường nữa. Trong danh sách hàng hóa trên màn hình, mấy linh kiện quan giáp được trưng bày đó làm hắn cũng hoài nghi mình có phải hoa mắt hay không. Súng sống từ nano, khiên hợp kim hắc kim, động cơ thanh mộc. Mấy vũ khí quan giáp này có thể thấy khắp nơi ở đây. Hơn nữa giá không hề coi là cao. Súng sống từ nano là một trong những thiết bị tiêu chuẩn của quan giáp hiệp hội sư sĩ, khiên hợp kim hắc kim lại là khiên chắn đặc hữu của quan giáp hắc giác, động cơ thanh mộc là động cơ quan giáp của tông sở. Quan giáp đại biểu cho tầng đỉnh ở năm thiên hà lớn, ở chỗ này lại là hàng lệ đường có thể thấy khắp nơi. Thiên hà Hà Việt rốt cuộc là chỗ nào? Làm sao lại có sản phẩm của ba thế lực lớn? Hay là sản phẩm của ba thế lực lớn căn bản chính là từ chỗ này chảy ra ngoài? Trừ cái này, Diệp Trùng thậm chí còn nhìn thấy rất nhiều một số linh kiện quan giáp chỉ tồn tại trong kho tư liệu thông tin của Mục Thương. Trước giờ, Diệp Trùng đều cho rằng kho tin tức của Mục Thương là danh từ đại diện cho khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, mà chiến đấu với Hắc Giác, Tông Sở, Hiệp hội Sư Sĩ cơ hồ cũng chứng thực một điểm này. Nhưng ở chỗ này, Diệp Trùng phát hiện, mấy thứ này tuy giá cả khá cao, nhưng chỉ cần có tiền, hoàn toàn có thể mua được. Có vài thứ nhìn thấy, Diệp Trùng cũng đỏ mắt vô cùng. Diệp Trùng mau chóng lật giới thiệu của những linh kiện quan giáp trên màn hình này. Súng sống từ nano, sản phẩm của Tuyết Lai tộc, khiên hợp kim hắc kim, sản phẩm của họ Diệp, động cơ thanh mộc, sản phẩm của bộ lạc Hy Phượng. Tuyết Lai tộc, họ Diệp, bộ lạc Hy Phượng, Diệp Trùng lẩm bẩm trong miệng một mình. Đây không phải là ba đại thế gia mà Hải Liên nói sao? Bọn họ và ba thế lực lớn rốt cuộc là có quan hệ gì? Ngẫm lại, quan hệ giữa mình và ba thế lực lớn đều vô cùng tệ hại, mà ba thế gia lớn có quan hệ không cạn với ba thế lực lớn, khả năng đối xử hòa bình với mình cũng hoàn toàn bằng không. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Trùng không khỏi cười khổ, mình vẫn chưa tới Thiên Hà Hà Việt thì đã đắc tội với ba đại thế gia rồi. Nhưng Diệp Trùng rất mau liền hoàn hồn lại, cho dù là bọn họ thì sao? Diệp Trùng đối với bọn họ không hề e ngại chút nào. Sau khi trải qua xung kích lúc đầu, hắn lại khôi phục lại bình tĩnh. Hắn hiện giờ, thực lực tăng mạnh, sớm đã không phải tên nhóc hễ nhìn thấy bọn họ thì chỉ có một lựa chọn bỏ chạy như lúc trước nữa rồi. Điều duy nhất làm hắn cảm thấy đau đầu là, đám người này của mình trong khoảng thời gian ngắn vẫn không được gây nên sự chú ý của ba thế lực lớn thì tốt, nếu không, với thực lực hiện giờ, trừ trở về thiên vực trì, hắn cũng nghĩ không ra có lựa chọn nào tốt hơn. May mà có con đường lui thiên vực trì này, chỉ cần mình cảnh giác chút, cho dù là ba đại thế gia liên thủ, muốn ép đám người này của mình tới đường chết cũng không phải là việc dễ dàng. Hơn nữa, Diệp Trùng đối với lực chiến đấu cường hãn của người Tang tộc khá có tự tin, chỉ cần mình võ trang cho bọn họ, thắng bại rốt cuộc thế nào vẫn chưa biết được nha. Nhưng trước mắt, đám người này của mình so với ba đại thế gia, khẳng định không phải là đối thủ. Vô luận là nhân tố ở phương diện nào, bên mình cũng không chiếm được ưu thế. Diệp Trùng đột nhiên hỏi Hải Liên, năng lực tình báo của ba đại thế gia thế nào? Bọn họ có thế lực ở cơ nguyên thành không? Hải Liên ngớ ra, nói, ba đại thế gia. Đương nhiên rất lợi hại rồi. Còn có năng lực tình báo của ai so được với ba đại thế gia chứ? Đại biểu của bọn họ ở mỗi thành thị đều có. Cơ nguyên thành đương nhiên cũng có. Chẳng lẽ ngài phải tìm người của ba đại thế gia? Diệp Trùng giật mình trong lòng, sắc mặt khẽ biến, nói với Hải Liên, mua 8 cái công tắc không gian điều khiển bằng sóng não, tiền còn lại dùng để mua sơn, mặc kệ màu sắc. Mau! Tuy không biết năng lực tình báo của ba đại thế gia thế nào, nhưng đối với tình báo của ba thế lực lớn, Diệp Trùng đã thể hội một cách sâu sắc, nghĩ chắc ba thế gia lớn cũng sẽ không khác mấy đâu. Đám người này của mình gây chú ý như vậy, nếu như nói bọn họ vẫn chưa biết, vậy bọn họ cũng không xứng với cái danh hiệu ba đại thế gia này rồi. Nhìn thấy tiên sinh khẩn trương như vậy, phỏng chừng nhất định có tình huống gì phát sinh, vẻ mặt mấy người Tang Phàm chỉnh lại, khí thế đột nhiên mạnh lên, tràn đầy sát cơ. Không khí xung quanh trong chớp mắt lạnh xuống, khách xung quanh nhao nhao tránh xa đám người này, không ít người thấy chuyện không ổn, đều yên lặng rời khỏi tiệm này. Hải Liên không dám chậm trễ, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt Tang Thiết rơi trên cổ mình, sau gáy không khỏi phát lạnh, hắn dùng tốc độ trước giờ chưa từng có mau chóng hoàn thành giao dịch, mặc kệ sự đau lòng tiêu phí mấy điểm số như nước chảy. Hệ thống máy bán hàng tự động rất mau liền đưa tất cả hàng hóa tới trước mặt mấy người Diệp Trùng. Diệp Trùng lạnh lùng nói, đi, ra thành. Dẫn đầu chạy ra ngoài tiệm. Chương 284, gặp nhau ngõ hẹp. Đội ngũ mà La Hưng vừa nhìn thấy trên đường hoa vào thành đó để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc với hắn, tinh nhuệ à, đây tuyệt đối là một đội tinh nhuệ, hơn nữa hắn còn nhìn ra mấy người này ai nấy đều là võ thuật gia có thân thủ cực kỳ cao minh, bước đi vô cùng ổn định, nhãn thần trầm vững. Điều đáng sợ nhất là sát khí của bọn họ, loại sát khí tôi luyện ra từ trong vô số sinh tử đó, tuyệt đối không thể nào giả trang được. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, đội hình của bọn họ bảo trì hoàn chỉnh đến không ngờ, sự ăn ý giữa bọn họ từ đó có thể thấy được đôi chút. Nếu như chỉ có một người, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là một võ thuật gia có thực lực cao cường, nhưng là chính người bọn họ, đích xác mà nói, phải là tám người, thủ hạ đã có người nhận ra, một người trong đó là một thợ săn tự do tên gọi Hải Liên. Nói tới con người Hải Liên này, hắn lại có chút quen tai, là người phụ trách thường trú trong tộc của Cơ Nguyên Thành. Đối đãi với nhân tài ở dưới, hắn vẫn khá là quen thuộc, thực lực của tên Hải Liên này khá là được, hắn cũng sớm có ý chiêu mộ, nhưng mấy lần đều bị hắn từ chối. Không ngờ hắn lại ở cùng đám người này. Mấy người này rốt cuộc là người gì? La Hưng không khỏi có chút đắn đo. Nếu như chỉ là một đám võ thuật gia có thực lực mạnh mẽ, vậy thì hắn đã sớm chạy đi chiêu mộ rồi, đối với nhân tài, Tuyết Lai tộc trước giờ đều khao khát cầu hiền. Nhưng tố dưỡng chiến đấu đoàn thể kinh người mà đám người này biểu hiện ra làm hắn rất kinh ngạc. Hắn tin rằng, cho dù là đội quân tinh nhuệ trong tộc, không nói tới trang bị, chỉ ý thức tác chiến đoàn thể này thôi, phỏng chừng cũng không thể nào xuất sắc hơn thế này được. Đây nào phải là một đám võ thuật gia, đây rõ ràng là một đám chiến sĩ được huấn luyện kỹ càng. La Hưng hiểu rất rõ sự khác biệt của một chiến sĩ và một võ thuật gia. Thế lực có thể bồi dưỡng ra chiến sĩ thế này tuyệt không phải điều mà thế lực bình thường nào đó có thể làm được, một thế lực chưa biết thần bí, giống như sắp nổi lên mặt nước. Thiên Hà Hà Việt, bố cục ba đại thế gia lớn mạnh hình thành đã rất nhiều năm rồi. Đột nhiên chui ra một thế lực không cho người ta biết thế này, sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào với cả Thiên Hà Hà Việt. Điều này thế nào không làm trong lòng hắn vô cùng cảnh giác chứ? Hắn vừa rồi đã lẳng lặng gửi đoạn ghi hình đám người này vào thành về trong tộc. Hắn tin rằng, mấy người trong tộc đó nhất định có thể phát hiện được sự huyền diệu trong đó, hắn bây giờ đang đợi, đợi chỉ thị trong tộc, đối với đám người đó, hắn đã ra lệnh thủ hạ bám đuôi. Tích tích tích. Máy liên lạc trên bàn vang lên. La Hưng lập tức trở nên kích động, trong tộc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ra chỉ thị cho mình trước giờ đều là dùng văn bản mật. Chưa từng dùng máy liên lạc, xem ra mình lần này quả nhiên là đã tóm được một con cá lớn rồi. Hít sâu hai cái, bình ổn sự kích động trong lòng, hắn cố gắng làm mình giữ hình tượng vững vàng, bắt máy liên lạc. Một cô gái mặc đồ trắng xuất hiện trong màn hình nổi của máy liên lạc. Quần áo trắng như tuyết, tóc dài phủ vai. Mặt lạnh như sương, làn da như tuyết mềm mại vô cùng, mũi xinh môi đào, tạo thành một gương mặt ngọc xinh đẹp đầy vẻ kinh tâm động phách. Nhưng ánh mắt sắc bén giống như có thể đâm xuyên phế phủ của người ta, làm người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi chính là La Hưng. Giọng nói lạnh lạnh trong trẻo như băng lăng va chạm, nhưng lại làm người ta cảm thấy giống như có hàn ý đâm thẳng vào mặt. La Hưng cung kính trả lời, là thuộc hạ. Ai da, lại là tuyết nữ tự mình truyền lệnh, tên này quả nhiên là có lai lịch lớn a. Tuyết nữ gia hứa gật gật đầu, ừm. Không tồi. Có thể luôn giữ được cảnh giác, cũng không uổng trong tộc một phen bồi dưỡng đối với ngươi, công lao lần này của ngươi, trong tộc ghi nhớ rồi. La Hưng mừng rỡ trong lòng, trên mặt lại không dám lộ ra vẻ kích động quá mức. La Hưng! Tuyết nữ quả đoán quát. La Hưng run rẩy trong lòng, lập tức nghiêm túc nói, thuộc hạ có. Trưởng tộc lệnh, lập tức bắt giữ, bằng bất cứ giá nào. Giọng nói của tuyết nữ lạnh lẽo. Vâng. La Hưng không dám có chút do dự nào, cong người nhận lệnh. Thần sắc tuyết nữ thả lỏng đôi chút, nói, tất cả thuộc hạ của ngươi đều có thể điều động. Tất cả lực lượng bổn tộc ở hành tinh Lạc Huyền, ngươi cũng có thể điều động, nếu như nhân thủ không đủ, tất cả ám tuyến cũng có thể dùng. Đối với việc này, trong tộc đã truyền thông báo khẩn cấp tới những người phụ trách khác. La Hưng thầm kinh hoảng, không ngờ mấy người này lại quan trọng tới mức độ thế này, không chỉ ban bố trưởng tộc lệnh hiếm thấy, hơn nữa còn cho mình điều động tất cả lực lượng của hành tinh Lạc Huyền, ngay cả ám tuyến vẫn luôn cực ít điều động, thậm chí cũng có thể lấy ra, mấy người này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Trong lòng hắn kinh hãi vô cùng. Chỉ e nhiệm vụ lần này không tốt như trong tưởng tượng, ám tuyến vẫn luôn được trong tộc cực kỳ coi trọng, bọn họ có một số thậm chí đã tiềm phục mấy mươi năm, một khi lộ ra thì chỉ có một con đường chết. Tộc trưởng lại vì mấy người này mà ngay cả mấy ám tuyến này cũng phải điều động. Điều này cũng có nghĩa là tộc trưởng thậm chí đã vì mấy người này vào trong tộc mà chuẩn bị tốt lực lượng của cả hành tinh Lạc Huyền. Chỉ sợ chuyện này kết thúc, tất cả lực lượng trong tộc ở hành tinh Lạc Huyền đều lộ ra hết. La Hưng liều mạng nuốt nước bọt, quả nhiên là cá lớn. Nhưng chỉ e cá lớn lần này không phải dễ nuốt như vậy, từ bằng bất cứ giá nào này trong tộc trưởng lệnh làm hắn phát lạnh toàn thân. Mẹ nó, nói không chừng lần này mình phải dính vào trong này. Bất giác, trong lòng La Hưng dậy lên một dự cảm không may. Tuyết nữ liếc nhìn La Hưng một cái, nói, tộc trưởng còn có vài điểm dặn dò. Thứ nhất, gã đàn ông được bảo vệ ở giữa trong bản ghi hình đó phải bị bắt sống, người khác tận hết khả năng bắt sống, nếu như tình huống không cho phép, có thể sử dụng bất cứ biện pháp nào. Thứ hai, ta nghĩ, họ Diệp và bộ lạc Hy Phụng nhất định cũng đã nhận được tin tức. Bọn họ nhất định cũng sẽ ra tay, một nhiệm vụ khác của ngươi chính là bảo đảm hắn không được rơi vào tay hai phe khác. Nhớ kỹ, sự quan trọng của một điều này vẫn trên tộc trưởng lệnh, ý của tộc trưởng, chúng ta tốt nhất là có thể có được, thà bỏ cho hắn rời đi cũng tuyệt không thể cho người khác có được, hiểu chưa? Nếu như ngay cả để hắn rời khỏi cũng không thể, vậy thì ngươi nên biết làm sao rồi. Ánh mắt tuyết nữ nhìn La Hưng mang theo chút ý nghĩa sâu xa. Mồ hôi lạnh trên lưng La Hưng soạt một cái chảy xuống. Đương nhiên, tộc trưởng suy nghĩ tới lực lượng bên đó của ngươi cũng có hạn. Tất cả nhân viên chiến đấu của ba hành tinh gần đây đều đã bắt đầu tập trung chỗ đó của ngươi. Ngoài ra, trong nội phủ thập đại, trừ ta và A Liên ở lại ra, người khác đang tới bên đó của ngươi, nhưng do liên quan tới khoảng cách, 5 ngày sau mới có thể tới nơi. La Hưng lúc này đã kinh ngạc nói không ra lời, nội phủ thập đại lại đến tới 8 người. Đây tuyệt đối là hành động lớn hiếm thấy mấy mươi năm nay. Nhưng 5 ngày sau mới tới được, nước xa này làm sao có thể cứu được cơn khát gần chứ? La Hưng không khỏi nhếch lên chút cười khổ. Nhìn thấy La Hưng cười khổ, tuyết nữ cũng không biết làm sao, tuy thời gian 5 ngày có chút dài. Nhưng đây đã là tốc độ nhanh nhất của chúng ta, nhưng may mà hai phe khác ở hành tinh Lạc Huyền cũng không hề có sư sĩ ác chủ bài trú đóng, ngươi là người thông minh, cố gắng nỗ lực. Nhiệm vụ lần này hoàn thành rồi, tộc trưởng sẽ đặc biệt ghi ngươi vào bổn tộc. Sau khi đóng máy liên lạc, La Hưng bị thất thần, hắn thế nào cũng không ngờ trong tộc lại xem trọng đám người này như vậy, không, nên nói là người được bảo vệ đó, ý của tộc trưởng rất rõ ràng, chính là phải bắt sống tên đó, người khác sống chết mặc kệ. Nhưng một câu nói cuối cùng của tuyết nữ lại làm trái tim hắn không thể đè nén mà nóng lên. Ghi vào gia tộc, trời ạ, đây là vinh dự mức độ nào chứ? Ngoại tộc muốn được ghi vào trong bổn tộc cực kỳ khó khăn, có vài tiền bối thậm chí vất vả mấy chục năm, tới cùng cũng không sao được ghi vào trong bổn tộc. Chính ngay lúc này, máy liên lạc lại vang lên lần nữa. Thủ lĩnh, đám người đó sắp ra thành rồi. Trên màn hình, tên thủ hạ đó của mình gấp giọng nói. Điều này cũng lay tỉnh La Hưng lại từ trong trầm tư, thầm mắng mình một câu. Ở lúc này mà lại thất thần. Xem ra mình thật sự là bị thanh thế lần này trong tộc dọa khiếp rồi. Chặn bọn họ lại. La Hưng trầm giọng ra lệnh, điều động toàn bộ võ thuật gia. Giữ bọn họ lại, nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống. Vâng, thủ lĩnh, người chờ tin tức tốt đi. Thủ hạ đó hưng phấn nói. Mấy thủ hạ này đã điều tới chỗ này được một khoảng thời gian rồi, nhưng trước giờ vẫn không có bất cứ hành động nào lớn một chút, ngày nào cũng nhàn rỗi tới mức phát hoảng, cũng khó trách lần hành động này làm bọn họ hưng phấn như vậy. Võ thuật gia thủ hạ của hắn có hơn 30 người, toàn bộ bọn họ đều trải qua tôi luyện khổ tu, thực lực cá nhân không cần phải hồ nghi. Đột nhiên, máy liên lạc trên tay vang lên gấp rút, khi nhìn thấy rõ người gọi là ai. Vẻ mặt La Hưng không khỏi hơi thay đổi. Thủ lĩnh, sư sĩ của họ Diệp và bộ lạc Hy Phụng đột nhiên bắt đầu tập hợp, tình huống khác không rõ. Trong lời nói trầm thấp ẩn ước có chút vội vã. Đáng chết, bọn họ quả nhiên bắt đầu động rồi, La Hưng không khỏi nguyền rủa sư sĩ của hai phe dữ dội trong lòng. Đoàn người Diệp Trùng mau chóng chạy trên đường về phía thành, Diệp Trùng trước giờ âm trầm, hắn và ba thế lực lớn giao thủ mấy lần, đối với thực lực của bọn họ, hắn có thể hội sâu sắc. Hắn căn bản đã xác định, đám người này của mình nhất định là bị bọn họ phát hiện rồi. Diệp Trùng thế nào cũng không ngờ ba đại thế gia của Thiên Hà Hà Việt lại có liên hệ dây mơ rễ má với ba thế lực lớn, bọn họ hiện giờ phải dùng tốc độ nhanh nhất tới chỗ Tang Mộc, lấy ra quan giáp mới có sức đánh một trận, sau đó với tốc độ nhanh nhất trở về vành đai Toái Tinh Tử Vong, 5.000 người Tang tộc có quan giáp tông ủi, cho dù là ba đại thế gia liên thủ cùng tới, muốn thảo phạt cũng không phải dễ như vậy. Bởi vì duyên cớ của Diệp Trùng, vẻ mặt mọi người đều không tốt, dáng vẻ đằng đằng sát khí, người đi trên đường ai nấy đều chỉ sợ là tránh không kịp. Mấy người Diệp Trùng lúc này cũng không lo bảo lưu thực lực được, ai nấy đều toàn lực vung chân mà chạy, Hải Liên đáng thương, bởi vì sợ hắn kéo chân mọi người, Tàn Thiết lại một tay xách lấy hắn. Đồng tử Diệp Trùng đột nhiên co rút lại. Ở giữa tiếng kêu gào phía trước, 30 người thoải mái, chỉnh tề đứng chờ bọn họ. Các vị hà tất hốt hoảng như vậy? Ha ha, không bằng nấn ná thêm vài ngày, thưởng thức một chút hương tể ngư, cá đuôi phụng thơm, đặc hữu của Tuyết Lai tộc chúng tôi rồi đi cũng không chậm mà. Một người đứng đầu sang sảng nói. Người đi xung quanh nghe nói Tuyết Lai tộc làm việc. Vội vàng nhường chỗ, nhưng vẫn có vài kẻ lớn gan ở lại một bên nhìn xem, trong lòng mấy người này vô cùng tò mò, Tuyết Lai tộc làm việc trước giờ khá nói lễ tiết, cực ít to gan lớn mật như vậy. Mấy người này rốt cuộc là người gì? Lại làm cho Tuyết Lai tộc khẩn trương như vậy. Diệp Trùng căn bản để ý tới, với hắn, phí lợi hoàn toàn không cần thiết. Thấy Diệp Trùng không để ý, mấy người còn lại tự nhiên cũng không có bất cứ phản ứng nào, nhưng vẻ mặt Hải Liên bị Tang Thiết xách trên tay đã sợ đến mặt không còn chút máu, trong lòng kêu khổ không thôi. Ở Thiên Hà Hà Việt, đi trêu chọc ba đại thế gia. Đó không phải không muốn sống sao? Lần này chỉ e mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Vừa nghĩ tới thế lực của ba đại thế gia, Hải Liên ngay cả ý đập đầu chết cũng có. Thấy mấy người Diệp Trùng không hề có ý dừng bước, vẻ mặt người đứng đầu trầm xuống, chẳng lẽ các vị ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho hay sao? Ra tay, không chừa kẻ nào. Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Trùng làm trái tim mọi người nhảy lên. Gần như đồng thời, tốc độ của mấy người Tang Thiết đột nhiên thay đổi, chỉ thấy bóng người loáng lên, trong không khí chỉ lưu lại vài tàn ảnh. Đám võ thuật gia của Tuyết Lai tộc nào ngờ lại thật sự có người dám ra tay với bọn họ. Lập tức hoảng hốt. Nếu như nói, so với trình độ sư sĩ, người Tang tộc chẳng qua chỉ thuộc vào trình độ hoang dại, thì kỹ xảo cận chiến của bọn họ lại đã đạt tới mức độ kinh thế hải tục. 500 năm trở lại đây, kỹ xảo thực chiến vì sinh tồn mà không ngừng tôi luyện, trọng lực cao của thiên vực trì và sự tôi luyện của trọng lực vực đã sớm làm cho thân thể bọn họ đạt tới đỉnh phong của con người. Lại thêm vào sự phối hợp yểm hộ chiến thuật ăn ý lẫn nhau, Tang tộc, một tộc cường đại trong bốn đại thế gia 500 năm trước này, lần đầu tiên phô diễn trước mắt người đời sức mạnh của bọn họ. Vô luận là sức mạnh, hay là tốc độ, trình độ mạnh mẽ của thân thể, hoặc là kỹ xảo, thậm chí còn có phối hợp chiến thuật, hai phe căn bản không ở cùng cấp độ. Đây là cuộc đồ sát đơn phương, mà phương pháp thiết huyết hình thành ở nơi cực kỳ hiểm ác như thiên vực trì cũng lần đầu tiên phô diễn trước mặt người đời. Cho dù là thép hợp kim cũng phải hóa thành mảnh vụn bay tán loạn, huống chi là thân thể con người do máu thịt tạo thành. Mấy người Tang Thiết ra tay đẫm máu vô cùng, thường là đứt chi vỡ đầu, máu thịt bắn tung tóe, người vây xem bên cạnh suýt nữa thì nôn mửa. Ngay cả Tang Lăng, ra tay cũng tàn nhẫn dị thường, xem tới mức người bàng quan hít hà khí lạnh. Đây hoàn toàn loạn lên rồi, một, không có bất cứ chiêu thứ hoa hòe nào, có chỉ là tốc độ nhanh tới mức gần như không sao dùng mắt thường nắm bắt được, chiêu thức đơn giản, mau lẹ, nửa phút, trên đất chỉ còn lại một đống thi thể và máu thịt. Trong nửa phút này, trừ tiếng bóp bóp tay thịt đụng nhau, tiếng xương vỡ, tiếng phun máu xì xì, còn có tiếng kêu thảm thiết của mấy võ thuật gia tuyết lai tộc, mấy người thần bí này lại không có ai phát ra bất cứ tiếng động nào, bọn họ yên lặng cướp đi tính mạng. Vẻ mặt người xung quanh ai nấy đều không còn chút máu, nhao nhao lùi lại, sợ bị vạ lây. Hai. Chú thích, một, nguyên vọng là bầy dê, ý chỉ tán loạn không có tổ chức như bầy dê, hễ gặp cỏ là cắm đầu giành ăn lẫn nhau. Hai, nguyên vọng là một thành ngữ chỉ việc thành bị cháy, mọi người kéo tới hào nước bảo vệ thành lấy nước, nước dùng hết, cá cũng chết theo. Chương 285, sóng ngầm sôi sục, đám người này quả thật là quá đáng sợ đi. Điều làm người xem rét lạnh nhất là dáng vẻ vĩnh hằng bất biến đó trên mặt bọn họ, giống như đây không hề đang tiến hành một trận đồ sát, mà là như đang làm một việc không thể bình thường hơn được nữa vậy. Cho dù là kẻ đồ tể cũng không thể máu lạnh như vậy được a. Người ở chỗ này, ai nấy đều có chút thực lực cận chiến, kỹ xảo cận chiến mấy người Diệp Trùng biểu hiện ra, còn có sức mạnh cường đại tới mức khủng bố đó, làm trong lòng mọi người không hẹn mà cũng hiện ra một từ. Giới giả. Chỉ có giới giả mới có thể có thực lực cường hãn như vậy. Tám giới giả. Đây là khái niệm gì chứ? Tám giới giả ra tay, nếu như không phải tự mình nhìn thấy, nói ra tuyệt đối không có ai tin. Giới giả là danh từ đại diện cho võ thuật gia cường đại nhất, là điểm cao nhất của nghề nghiệp cổ xưa võ thuật gia này. Trong lòng mọi người từng đời một, nó đều khoác một lớp áo ngoài thần bí. Thiên hà hà Việt, số lượng giới giả không hề coi là nhiều, lật đầu ngón tay thì có thể đếm hết, phần lớn bọn họ được các thế lực lớn tuyển mộ, bình thường chỉ phụ trách chỉ dẫn võ thuật cho mấy con em bên trong thế lực. Cực ít khi ra tay, ngẫu nhiên sẽ qua lại với khách làm bảo tiêu. Ngay cả họ Diệp có nhiều giới giả nhất trong ba đại thế gia, chẳng qua cũng mới chỉ có năm giới giả. Nhưng hiện giờ ở chỗ này lại xuất hiện tám giới giả. Mấy người này rốt cuộc là có lai lịch gì? Không thèm liếc nhìn đám người trên mặt đất này, Diệp Trùng biết trong mấy người này căn bản là sẽ không có bất cứ ai sống sót, thốt ra một câu, đi. Một đám người giống như một trận gió biến mất trước mặt mọi người. Quá đáng sợ rồi. Tốc độ giống như quỷ mị này, nếu như nói vừa rồi còn có người có chút nghi ngờ đối với thực lực giới giả của đám người này. Thì bây giờ chút nghi vấn đó trong lòng mấy người này lập tức bị đánh thành bụi phấn. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, trong đám người vây quanh, tiếng nôn mửa không ngừng truyền tới. Trên không của cơ nguyên thành, một loại đối kháng hình thức khác lại đang diễn ra. Hơn 300 cái quan giáp chia thành 3 trận doanh yên lặng đối đầu ở trên không, sát cơ trong không khí ẩn hiện, kiếm rút cung dương, đụng vào là phát ra. Không có một cái quan giáp lúc này dám có bất cứ động tác nào. Thực lực giữa bọn họ đều không chênh lệch bao nhiêu, nếu như một bên nào đó dám động, dưới sự lôi kéo của tình thế. Chỉ e thứ chờ đợi chính là sự liên thủ công kích của hai phe còn lại. Cục thế ngụy dị thế này làm đầu lĩnh ba phe này ai nấy đều thầm kêu khổ trong lòng, nhưng vẫn luôn không dám có bất cứ động tác nào, hai phe liên thủ đánh một phe, vậy phe bị đánh tuyệt đối là bị hủy diệt. Cảm giác không ổn trong lòng La Hưng càng lúc càng nặng nề. Tuy từ chỗ của tuyết nữ đã biết được hai nhà khác đối với đám người này cũng ở trong thế phải có cho bằng được, nhưng không ngờ động tác của bọn họ lại cũng nhanh như vậy. Cục thế trước mắt, hắn ngoại trừ dây dưa ở chỗ này cũng không nghĩ ra được cách nào khác. Điều duy nhất hắn hiện giờ có thể làm chính là cầu chúc đám võ thuật gia thủ hạ đó hoàn thành nhiệm vụ. 36 người với 9 người, chắc là không có vấn đề gì đâu. Hắn đối với mỗi người mà hắn chiêu mộ đều hiểu khá rõ, 36 võ thuật gia này, toàn bộ đều đã hoàn thành khổ tu, vài người trong đó thậm chí còn là truyền nhân của một lưu phái võ thuật dẫn cổ xưa. Có thể nói, 36 người này, ở cơ nguyên thành đã là một lực lượng không nhỏ. Ba đại thế gia kiếm rút cung dương, va chạm chính diện không chút che giấu thế này, mấy mươi năm nay đây vẫn là lần đầu tiên. Cục thế của cơ nguyên thành lập tức trở nên khẩn trương, mỗi một sư sĩ có quan giáp lập tức với tốc độ nhanh nhất chui vào quan giáp của mình, giờ này phút này. Chỉ có quan giáp mới có thể mang lại sự bảo vệ cho họ. Trong 10 phút ngắn ngủi, trên không của cơ nguyên thành đã đầy quan giáp. Người xung quanh ai nấy đều hoảng sợ nhìn 300 cái quan giáp đối đầu, nếu như ba phe này thật sự đánh nhau, vậy cơ nguyên thành gặp họa rồi. kẻ có tầm nhìn xa càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ đây là tín hiệu của một thời đại hỗn loạn sắp tới? Ba đại thế gia không chút cố kỵ đánh nhau, ảnh hưởng sâu xa. Chỉ sợ từ việc này, thiên hạ Hà Việt sẽ lâm vào trong sự rối ren trong thời gian dài. Không ai hiểu bọn họ rốt cuộc là vì cái gì. Chính ngay lúc này, ở phía xa lại có một đám lớn quan giáp bay tới, số lượng nhiều tới trên ngàn cái. Nhưng lúc này cư dân đều thở phào, lần này chắc là đánh không được rồi. Đám quan giáp này chính là kẻ thống trị thực tế ở chỗ này, Khổ Liệt tộc. Sau cùng, trận phong ba cuối cùng cũng bình ổn lại dưới sự điều đình của Khổ Liệt tộc. Khi La Hưng nhìn thấy 36 thủ hạ đó của mình, trái tim vốn dĩ có chút thấp thỏm gần như lập tức ngừng đập. Huyết sắc trên mặt trong khoảnh khắc đó biến mất sạch sẽ. Tám giới giả cùng ra tay, thủ đoạn máu tanh vô bì, mấy trăm cái quan giáp của ba đại thế gia đối đầu, Khổ Liệt tộc can dự. Cục thế của Cơ Nguyên Thành đột ngột khẩn trương. Mấy tin tức này giống như mọc cánh vậy, trong thời gian cực ngắn truyền khắp cả thiên hà Hà Việt, ngay cả cái tên Hải Liên vô danh tiểu tốt này cũng trở nên quen thuộc, ai ai cũng biết. Tám giới giả, con số này quả thật có sức chấn động. Khắp nơi đều có thể nghe thấy có người đang thảo luận chuyện này, tám giới giả đột nhiên chui ra này, giống như hoành không xuất thế, một. Dùng thủ đoạn cực kỳ máu tanh đồ sát 36 võ thuật gia đã hoàn thành khổ tu. Hơn nữa, điều làm người ta đáng chú ý là 36 võ thuật gia này là cao thủ Tuyết Lai tộc chiêu mộ. Tám giới giả này là ai? Nhất thời, các loại suy đoán rộ lên. Mọi người đều đang chờ đợi lần ra tay tới của tám giới giả. Giới giả, nhân vật ở trong mắt người bình thường chỉ tồn tại trong truyền thuyết, càng có thể khơi dậy lòng tò mò của con người. Nhưng, tám giới giả này và cả Hải Liên giống như đột nhiên biến mất trong không khí vậy. Biến mất, dùng từ biến mất này thích hợp vô cùng. Biến mất không có bất cứ dấu vết, cơ sở nào. Trên thực tế, trong khoảnh khắc tám giới giả này ra tay đó, bọn họ đã nhận được sự quan tâm trước giờ chưa từng có. Tai mắt của các thế lực lớn ở mỗi thành thị của hành tinh Lạc Huyền đều nhận được mệnh lệnh chú ý động tĩnh của đám người này. Không chỉ là hành tinh Lạc Huyền, tất cả hành tinh phụ cận hành tinh Lạc Huyền đều nhận được mệnh lệnh này. Nhưng mấy người này cứ biến mất không có căn cứ như thế, không để lại chút dấu vết nào. Nhưng rất mau, sự chú ý của mọi người lập tức bị ba đại thế gia hấp dẫn. Sự điều động lực lượng quy mô lớn của ba đại thế gia tự nhiên không cách nào thoát khỏi ánh mắt của người có lòng. Cao thủ nội phủ của Tuyết Lai tộc tới hành tinh Lạc Huyền trước, cao thủ họ Diệp tới hành tinh Lạc Huyền, ác chủ bài của bộ Lạc Hy Phụng lại sắp tới. Vân vân, mấy tin tức này làm ánh mắt mọi người đều tập trung ở hành tinh Lạc Huyền. Hành tinh Lạc Huyền sóng ngầm sôi sục. Diệp Trùng đã không có thời gian để suy nghĩ mấy thứ này. Lực lượng của mình hiện giờ quá nhỏ, đối đầu chính diện tuyệt đối là một con đường chết. Một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay tới chỗ Tang Mộc. Diệp Trùng lúc này đã không lo được chuyện bộc lộ thực lực, toàn lực chạy như điên. Hắn đã rất lâu không có toàn lực chạy như điên thế này. Thân hình lập tức giống như quỷ mị. Người khác thấy vậy, cũng vội vàng tăng tốc theo, nhưng bọn họ không giống loại người đã quen lợi dụng quan giáp đi lại như Diệp Trùng, Tang tộc tự có một bộ phương pháp chạy vút đi, so với Diệp Trùng chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể, bọn họ vô nghi là thoải mái hơn nhiều. Với lại, trải qua sự phát triển 500 năm gần đây, bộ phương pháp này trở nên càng thêm hoàn thiện, hiệu suất so với lúc trước thì nâng cao mấy bậc. Thủ đoạn máu tanh vừa rồi của mấy người Diệp Trùng làm cho mọi người đứng xem đều bị khiếp sợ. Sau lưng lại không có ai dám đuổi theo. Một đoàn người rất mau. Liền tới chỗ của Tang Mộc. Mỗi người lấy ra quan giáp của mình, A Thiết, đưa Hải Liên cho ta. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tới chỗ A Phổ. Từ, đây. Tang Thiết đưa Hải Liên bị xách trên tay cho Diệp Trùng liền nhận lấy. Hải Liên đáng thương, từ trên tay một người truyền tới trên tay một người khác, vẫn là bị xách. Một người to lớn, trên tay Tang Thiết, Diệp Trùng lại giống như không. Diệp Trùng gọi hàm gia ra, quăng Hải Liên vào trong buồng lái, sau đó Diệp Trùng chui theo vào. Buồng lái vốn dĩ không lớn, hai người chui vào lập tức vô cùng chật chội. Hải Liên lúc này mới phản ứng lại. Nhìn Diệp Trùng cũng chui vào, vẻ mặt hoảng sợ nói, đừng, đừng. Chẳng lẽ hắn muốn? Cho dù là Hải Liên quen thấy phong lưu, nhưng việc đáng sợ thế này rơi trúng đầu mình. Diệp Trùng liếc nhìn Hải Liên một cái, trong lòng khó hiểu, nhưng hiện giờ không có thời gian để hắn để ý tới, đôi tay cử động trên bàn điều khiển, hàm gia lập tức bay lên không. Chui vào hàm gia, Diệp Trùng mới thở phào, mình điều khiển hàm gia, vậy thì vô luận là ai, mình cũng có sức liều một trận. Diệp Trùng sợ tốc độ quan giáp của Hải Liên quá chậm, liền dứt khoát quăng hắn vào trong buồng lái của mình. Hắn không ngờ, chính vì cử động này của hắn mới tạo thành hiệu quả đám người này biến mất tập thể cho người ta. Vô luận là hàm gia của Diệp Trùng hay là quan giáp tông ủi của Tang Phàm bọn họ, toàn bộ đều là toàn cốt quan giáp. Hệ thống chống truy xét xuất sắc của toàn cốt quan giáp làm bọn họ tránh được giám thị nghiêm mật xung quanh hành tinh Lạc Huyền. Mà dọc đường, bọn họ thậm chí kề vai lướt qua mấy hạm đội, nhưng vô luận là bọn họ, hay là những người có nhiệm vụ đó đều không biết gần bên bọn họ còn có người tồn tại. Hệ thống quét hình trên hàm gia thô sơ, hoàn toàn có như không. Nhưng trên quan giáp tông ủi lại càng giản dị hơn, cái gì cũng không có, đừng nói tới hệ thống quét hình, ngay cả cửa sổ quan sát cũng nhỏ tới mức đáng thương. Một đám người như vậy nếu như còn có thể phát hiện kẻ địch sau lưng, đó mới thật là kỳ quái. Đối với mấy hạm đội đó, đã sớm quen với hệ thống quét hình, bọn họ nào còn nhớ tới phương pháp nguyên thủy quét hình quan học đã có thể cho vào đống rác lịch sử này. Nhưng sự xuất sắc của quan giáp tông ủi ở phương diện tốc độ lại không bắt bẻ được chút nào. Tới chỗ Tang Phổ, Hải Liên mới biết tốc độ của loại phi hành khí có hình dáng quái dị này lại khủng bố đến vậy. Lần trước thì ra mình níu kéo tốc độ tiến tới của cả đội ngũ. Trong lòng ngoài sự kinh hãi còn không khỏi vô cùng ngưỡng mộ, đặc điểm quan giáp minh nguyệt của mình chính là tốc độ, nhưng so với mấy phi hành khí có hình dáng quái dị này, quan giáp của mình đơn giản chính là ốc sên bò. Không có vị sư sĩ nào không khao khát tốc độ của quan giáp, càng huống chi loại sư sĩ kiểu tốc độ này như Hải Liên. Sự ý lại, theo đuổi của hắn đối với tốc độ càng cao hơn. Trở về đại bản doanh của mình, vô luận là ai đều không khỏi thở phào. Nhưng một vấn đề bước tới sát chân mày đặt ở trước mắt mọi người. Mấy người mình đi đâu về đâu? Trở về thiên vực trì. Đây chỉ là lựa chọn cuối cùng. Nói thực, cứ như vậy mà trở về, vô luận là Diệp Trùng hay là người Tang tộc đều không cam lòng. Ba đại thế gia và ba thế lực lớn đã có quan hệ sâu dày như vậy, giữa thiên hà Hà Việt và năm thiên hà lớn nhất định có phương pháp qua lại. Nhưng từ việc Hải Liên trước giờ chưa từng nghe nói qua năm thiên hà lớn mà xét, lối đi này chắc là nắm trong tay ba đại thế gia, không hề bị người ngoài biết. Diệp Trùng tính toán trong đầu. Tâm tích của Mục Thương không rõ, nhưng nếu như bọn họ ở năm thiên hà lớn, Diệp Trùng tin rằng mình nhất định có thể rất mau sẽ tìm thấy bọn họ. Diệp Trùng và bọn họ sống chung quá lâu rồi, ở năm thiên hà lớn có quá nhiều từng sống chung, với sự tinh tế của Mục, nếu như bọn họ thật sự ở năm thiên hà lớn, nhất định sẽ không bỏ qua giám sát mấy chỗ này. Chỉ cần mình vừa xuất hiện ở mấy chỗ này thì có thể lập tức có được liên hệ với bọn họ. Nhưng ở thiên hà Hà Việt, nơi này đối với hắn mà nói quả thật là quá xa lạ. Hai bên muốn liên hệ vô nghi là một việc vô cùng khó khăn. Một đám người tập trung lại. Diệp Trùng hỏi, thiên hà Hà Việt. Chỗ nào lực lượng của ba đại thế gia mỏng manh nhất? Nơi nào thế lực của ba đại thế gia khá yếu? Để tôi nghĩ xem. Hải Liên không khỏi nhíu mày suy nghĩ, tâm tư hắn linh động, tự nhiên biết bọn họ gây chuyện này coi như đã kết thù với Tuyết Lai tộc, mình bây giờ rút chân ra phỏng chừng cũng không kịp. Hơn nữa, nghe ý trong lời Diệp Trùng, hình như cũng không chỉ một nhà Tuyết Lai tộc, mà là ba đại thế gia đều có phần. Hắn hiện giờ trừ theo bọn người Diệp Trùng, phương pháp bảo vệ tính mạng khác của mình, hắn vẫn chưa nghĩ ra. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người Hải Liên đang nhíu mày. Đối với thù liên quan tới ba đại thế gia của tiên sinh, bọn họ không có người nào hỏi, tiên sinh đã sớm thành lãnh tụ tinh thần của Tang tộc. Đối với ba đại thế gia gì đó, bọn họ không có chút sợ sệt nào. 500 năm trước, Tang tộc lúc đó cũng là một trong bốn đại thế gia, thứ chảy trong thân thể bọn họ cũng là dòng máu cao quý. Hơn nữa, bọn họ tin rằng, chỉ cần có tiên sinh, sự phục hưng của một mạch Tang tộc sẽ tới trong nay mai. Đúng rồi, tôi đã nghĩ ra một nơi. Vẻ mặt Hải Liên hưng phấn, nói, Hôi Cốc, chúng ta đi Hôi Cốc. Hôi Cốc. Miệng Diệp Trùng không khỏi lặp lại. Đúng, chính là Hôi Cốc. Thần sắc Hải Liên khẳng định dị thường, lập tức giải thích nói, Hồi cốc không phải là một hẻm núi, là một khu vực ở đầu còn lại của vành đai Toái Tinh Tử Vong. Nó bao gồm 120 hành tinh. Nơi đó vốn dĩ chỉ có một vài bộ lạc nguyên thủy, nhưng sau này một vài sư sĩ tự do cực kỳ phản cảm đối với thế gia chạy tới chỗ đó. Dần dần, người nơi đó không ngừng tăng lên, nhưng đều là một vài người cực kỳ phản cảm đối với thế gia. Bọn họ giúp đỡ bộ lạc nguyên thủy bản địa, dần dần được dân bản địa tiếp nhận. Rất nhiều cách làm của thế gia làm rất nhiều người vô cùng phản cảm. Người của Hôi Cốc cũng càng lúc càng nhiều, bọn họ tự phát đối kháng với thế gia. Nơi này sau này cũng trở thành cấm địa của thế gia, nếu như một khi phát hiện vị sư sĩ nào tới từ thế gia nào đó, hắn sẽ chịu sự truy sát vô cùng vô tận, loại truy sát này hoàn toàn là tự phát sinh, mỗi một người của Hôi Cốc đều sẽ ra tay. Còn có nơi như vậy sao? Diệp Trùng hơi kỳ quái. Mấy thế gia cũng từng nghĩ qua phải khống chế Hôi Cốc, nhưng mấy đội ngũ phái tới trước gặp phải sự đề kháng trước giờ chưa từng có, đội ngũ liên hợp của thế gia cũng gặp phải đả kích có tính hủy diệt. Từ đó về sau, thần thoại không thể chiến thắng của thế gia bị đập tan. Lời kể của Hải Liên làm mọi người không khỏi bay bổng tâm thần. Vô luận lúc nào, sự đề kháng đối với cường quyền thường dễ dàng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng Hôi Cốc cũng là một nơi cực kỳ nguy hiểm, nơi đó không có bất cứ thế lực lớn nào có thể đứng vững, lớn nhất là đoàn thể nhỏ giống như sư sĩ đoàn vậy. Hỗn chiến thường xảy ra, người không có thực lực thường chết nhanh nhất. Sư sĩ dám đi tới đó ai nấy đều có đủ tự tin đối với thực lực của mình. Cho nên từng có người nói, sư sĩ cường đại nhất không hề ở ba đại thế gia, mà là ở Hôi Cốc. Nơi đó là chợ đen lớn nhất trong thiên hà. Vì bảo đảm vật tư lưu thông, bất cứ người nào cũng không được tập kích đội buôn, đây là một trong ba đại truy sát lệnh. Ba đại truy sát lệnh? Tang Phàm tò mò hỏi. Từng, người xúc phạm ba đại truy sát lệnh sẽ chịu sự truy sát đồng loạt của mọi người Hôi Cốc, một là con cháu thế gia, hai là người làm hại cư dân bản địa, ba là kẻ tập kích đội buôn. Ba loại người này, mỗi người đều có thể giết, hơn nữa còn thu được phần thưởng cực kỳ phong phú. Thú vị! Thần sắc Tang Phổ lạnh nhạt, vẻ hưng phấn trong mắt lóe lên rồi mất. Chú thích, Hoành không xuất thế, chỉ việc núi Côn Lôn xuất hiện giữa không trung, đột nhiên có mặt ở trên đời này. Chương 286, Tạp Nham. Từ vị trí hiện tại của mấy người Diệp Trùng tới Hôi Cốc có rất nhiều tuyến đường, nhưng mấy tuyến đường này đều không ngoại lệ, đều phải đi xuyên hơn nửa thiên hà Hà Việt. Điều này đối với mấy người Diệp Trùng mà nói, quả thật là một việc vô cùng nguy hiểm. Toàn cốt quan giáp tuy có hệ thống chống truy xét xuất sắc, nhưng đâm ngang bụng cả thiên hà Hà Việt, xác suất bị phát hiện tuyệt đối là trên 80%. Hơn nữa, hiện giờ không có mục thương, muốn im hơi lặng tiếng đã thông mấy chỗ quan trọng, với lại làm xong không để lại bất cứ dấu vết nào. Đối với Diệp Trùng mà nói, quả thật là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Cho nên Diệp Trùng lựa chọn một con đường khác. Chính là men theo vành đai Toái Tinh Tử Vong mà bay ngang, cả tuyến đường bay đều ở bên trong vành đai Toái Tinh Tử Vong, cũng tương đương với men theo vành đai Toái Tinh Tử Vong làm một vòng lớn. Tuy lộ trình khá xa, nhưng do toàn bộ cả tuyến đường đều ở bên trong vành đai Toái Tinh Tử Vong, cho nên khả năng gặp phải thế lực của ba đại thế gia cực kỳ nhỏ. Từ miệng Hải Liên biết được, trong vành đai Toái Tinh Tử Vong căn bản không có đội quân lớn nào, về căn bản đều là một số sư sĩ tự do. Ngẫu nhiên sẽ có một, hai sư sĩ đoàn cỡ nhỏ, trung bước vào tìm kiếm một số dã thú nào đó. Hơn nữa, con đường mà mấy người Diệp Trùng đi đều là chỗ cực sâu của vành đai Toái Tinh Tử Vong, cực ít có người dám tới. Ngay cả Hải Liên, kẻ lăn lộn trong vành đai Toái Tinh Tử Vong lâu như thế, nếu như lần này không phải vì mấy người Diệp Trùng, một mình hắn nhất định sẽ không tới chỗ sâu thế này trong vành đai Toái Tinh Tử Vong. Kế hoạch hành động của Diệp Trùng không có bất cứ ai chất vấn, trước khi cả đội ngũ xuất phát, Diệp Trùng ra lệnh tất cả quan giáp đều phải sơn lên các loại sơn. Chất cảm của vật liệu xương quả thật là quá đặc thù, người sáng mắt vừa nhìn liền có thể phân biệt ra, nếu như không trang trí thêm, điều khiển toàn cốt quan giáp mà bị người ta nhìn thấy, rất dễ dính vào những phiền phức không cần thiết. Sơn do thiên hà Hà Việt sản xuất cao cấp hơn sơn mà Diệp Trùng từng dùng qua của năm thiên hà lớn rất nhiều. Năng lực bám dính mạnh, không dễ tróc ra, hơn nữa màu sắc tươi tắn. Đối với việc bọn họ sơn màu gì lên quan giáp, Diệp Trùng mặc kệ,